Triệu Hoán Thần Binh, chương 1269. Xin hãy lấy ngọc bài lữ hành ra. Gocchuyenaudio.com. Mọi người ngẩn ngơ nghe Mượn Kiếm huynh nói, đặc biệt là Vô Nhai, hắn hiểu biết tiểu thế giới binh linh nhiều nhất trong đám người. Vô Nhai tìm Thôn Thiên Kiếm Linh hỏi thăm, nàng cũng rất khó hiểu, nói là không cảm giác ra chỗ này có gì lạ. Vô Nhai nuốt nước miếng, quả nhiên thực lực càng mạnh càng hiểu biết thế giới này ít hơn. Trong tiểu thế giới binh linh của Lạc Thiên Kiếm Linh ít nhất Thôn Thiên Kiếm Linh cảm giác ra đó là tiểu thế giới binh linh cường đại, còn nơi này là chốn kỳ quái, nàng không biết. Mọi người nghe Mượn Kiếm huynh kể chuyện, Độc Cô Cửu Huyền, Độc Cô Cửu Diệp đã đến. Độc Cô Cửu Diệp cũng tham gia công hội lữ giả, nghe bọn họ nói là được mời cùng lúc, người mời toàn là bằng hữu của Mượn Kiếm huynh, không có gã thúc đẩy mới là lạ. Tất nhiên cũng liên quan Vô Nhai, vì cái kia, Vô Nhai cũng tham gia công hội lữ giả. Nói câu này liền khiến đám người Độc Cô Cửu Tà, Độc Cô Cửu Huyền nổi hứng thú ngay. Là bọn họ cổ vũ đám người Độc Cô Cửu Lan mù quáng tin tưởng Vô Nhai, họ cũng muốn cố gắng vượt qua hắn. Vô Nhai khó hiểu nghĩ, Tiểu Dạ đâu, Vô Tiểu Dạ vẫn chưa tới nơi. Hiếm khi Độc Cô Cửu Tà không giễu cợt Vô Nhai và Độc Cô Cửu Huyền, gã nhỏ giọng lặp lại lời Mượn Kiếm huynh nói cho Độc Cô Cửu Diệp, Độc Cô Cửu Huyền nghe. Mượn Kiếm huynh tiếp tục bảo, mấy đại gia tộc chúng ta là sẽ không bị dao động, có thể nói là người thủ hộ thế giới này. Chúng ta chỉ là người thủ hộ hoặc tuyên truyền, không phải chủ nhân. Tuy chúng ta không thể bị lay động nhưng cũng không vào các chốn nguy hiểm trong thế giới này được, không cách nào khống chế chúng nó. Các ngươi sắp phải đi những nơi nguy hiểm đó. Mọi người khó hiểu nghe u u cạc cạc, Mượn Kiếm huynh cười khổ nói. Nói trắng ra mấy đã ghét chúng ta là người trông cửa thế giới này, dẫn các ngươi tới đây, mở cửa ra cho các ngươi vào trong đó rèn luyện, bồi dưỡng ra cường giả có thể đối kháng với cổ duệ chi dân. Danh từ người trông cửa khá chói tai nhưng thật sự là thế, bọn họ chỉ làm công cho thế giới này. Cha nó, nói một hồi hình như kể ra hết, thôi, để ta nói xong cho rồi. Mượn Kiếm huynh chợt nhận ra gã chỉ định nói công hội lữ giả cấu thành thế nào, nhưng nói một hồi thì không ngừng miệng được. Đúng vậy, mục đích chính là cổ duệ chi dân. Theo tổ tiên nói lúc trước bọn họ là lữ hành giả, lữ hành đoàn kỳ lạ từ ma pháp đế quốc, huyền binh đế quốc, bách tộc loạn địa tổ hợp lại. Có lẽ vì người ba thế lực cùng tham gia nên mới được thế giới lữ giả chọn. Mượn Kiếm huynh nói kỹ càng hơn. Bọn họ tình cờ vào đây, có thanh âm nói cho bọn họ biết cổ duệ chi dân đã xuất hiện trên mảnh đất thần huyền đại lục, nói rằng lần này khủng bố hơn thời đại cổ ma tinh linh. Rất có thể thần huyền đại lục sẽ bị đánh chiếm. Thế giới lữ giả muốn bọn họ cố gắng hết sức bồi dưỡng nhiều cao thủ hơn, mặc kệ dùng cách gì. Ban cho bọn họ một ít truyền thừa thế giới lữ giả, lịch sử cổ duệ chi dân. Sau này mấy người dựa theo tình huống thế giới lữ giả, thanh âm truyền thừa kết hợp nghề lữ hành giả của mình, sáng tạo ra công hội lữ giả truyền đến bây giờ. Mọi người nghe sóng lòng trào dâng, cảm giác mấy người đó như thần thoại. Đám người cơ bản hiểu công hội lữ giả tồn tại và sinh sản như thế nào. Ban đầu chắc chắn có cao thủ dòm ngó thế giới lữ giả, nhưng tại đây bọn họ được bảo vệ, những cao. Gocchuyenaudio.com, thủ kia chỉ có một con đường chết. Sau này các cao thủ biết nội quy, không ai dám làm bậy, công hội lữ giả càng ngày càng lớn mạnh và bí ẩn. Vẫn có nhiều người muốn phá giải thế giới này nhưng không thành công. Vô Nhai nhíu mày nói, nhưng thanh âm kia là gì? Chẳng lẽ thật sự là tiểu thế giới binh linh? Thanh âm đó là binh linh, không biết Vô Nhai đang lẩm bẩm hay hỏi vấn đề, tóm lại hắn rất khó hiểu. Mượn Kiếm huynh đổi giọng. Hoàn toàn không biết, à có một truyền thuyết, nghe nói có người nhìn thấy một đồ án sâu trong thế giới lữ giả, suy đoán có lẽ thế giới này là nơi đi thông mảnh đất bí ẩn của cổ duệ chi dân. Mọi người trợn to mắt, đi thông mảnh đất bí ẩn của cổ duệ chi dân. Lòng Vô Nhai máy động, đúng rồi, dường như mảnh đất bí ẩn không nằm ở thần huyền đại lục, thậm chí không có trong không gian thần huyền đại lục, vậy mảnh đất bí ẩn ở đâu? Chẳng lẽ là một tiểu thế giới binh linh? Vô Nhai suy nghĩ điên cuồng. Mượn Kiếm huynh lắc đầu, nói. Ha ha ha ha ha ha, đó là truyền thuyết, không ai biết cụ thể ra sao. Dù gì đó là một vị cao thủ mấy trăm năm trước thăm dò ra, sau này không ai phát hiện thêm cái gì. Mọi người đã hiểu lịch sử, mục đích của công hội lữ giả, Mượn Kiếm huynh không ngại kể tiếp. Trừ mấy gia tộc chúng ta ra còn có rất nhiều người giống như các ngươi là thành viên công hội lữ giả. Ví dụ như Đan Đạo Hùng, Đan Hội trưởng, phụ thân của Thủy Tinh. Hắn là thiên tài tham gia công hội lữ giả vào 25 năm trước, đến bây giờ vẫn là thành viên của công hội. Bọn họ chỉ treo danh, không cần làm gì. Tức là sau khi chúng ta kết thúc hành động trong thế giới lữ giả vẫn là hội viên của hạng giáo quan. Đúng vậy, các ngươi có thể lựa chọn rút ra, nhưng người đã cảm nhận sự cường đại, bí ẩn của thế giới lữ giả thì sẽ không làm như thế. chỉ hội viên mới có cơ hội quay về đây tiếp tục thăm dò. Mượn kiếm huynh nói, ai trở thành thần giai sẽ trở thành trưởng lão danh dự của công hội lữ giả, hưởng thụ nhiều đặc quyền. Ví dụ ưu tiên tình báo, có đồ đệ tham gia công hội lữ giả không cần khảo sát. Đệ tử của bọn họ sẽ được đặc quyền trong hội tập kết, tình hình cụ thể thì chút nữa các ngươi sẽ biết. Tức là nếu Độc Cô Chiến Phong đề cử Vu Nhai đến thì hắn không phải hội viên bình thường mà hội viên trung tâm, có đặc quyền công hội lữ giả. Thực lực của Độc Cô Chiến Phong đã đến thần binh sư. Đám người Vu Nhai lại hỏi mượn kiếm huynh mấy chi tiết nhỏ, chợt có thanh âm vang lên. Các lữ hành giả xin hãy tập kết đến trước bia lễ giả, hành động lữ hành giả 25 năm một lần rất nhanh sẽ bắt đầu. Đám người giật nảy mình, nhanh vậy đã bắt đầu. Ngoái đầu lại nhìn, bất giác người trên quảng trường nhiều hơn ban đầu một nửa. Vu Nhai lại nghi hoặc hỏi, tiểu dạ đâu, vì ta tập trung lắng nghe kể chuyện nên không thấy nàng sao. Lúc này không có thời gian cho Vu Nhai băn khoăn nhiều. Mấy ngàn người ùa hướng bia đá to lớn đằng trước nhất quảng trường, mọi người không dành chỗ dành xếp hàng. Lão nhân lúc trước truyền tống đám người Vu Nhai, Dương Tiên Nặc đến quảng trường và đồng nghiệp đều ở lại đây bảo vệ trật tự. Mọi người xiên vẹo xếp hàng, cách chương.